Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, bi kịch đến chết. Thượng, Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ cùng cực, tinh thần khóa chặt Diệp Vũ để Diệp Vũ tốc độ chậm lại. Sau đó tốc độ tăng lên tới cực hạn, phát động công kích này cực mạnh nhất kích. Nhưng không có ở Diệp Vũ trên thân lưu lại mảy may dấu vết. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn cái này trăm thước cao cự đại hắc long. Cái kia nhìn xuống mà đến ánh mắt, vậy mà để Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình vô cùng hèn mọn. Tâm thần run rẩy, liền như là đối mặt Diệp Vũ phụ thân như vậy. Cái này mới là hắn vô địch chân chính trạng thái à, Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ. Chỉ vì Diệp Vũ long đuôi chỗ một chút dấu vết đều không. Hoàn toàn biến long Diệp Vũ nhìn xuống như là con kiến hôi nhỏ bé Bỉ Bỉ Đông. Bế nghễ hết thảy, không phải ngạo, mà chính là thân là chung kết hắc long. Vốn nên như vậy, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được cực nặng cảm giác áp bách. Thậm chí cảm thấy nguy cơ, nắm giữ bất tử chi thân hắn. Cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong nguy cơ. Trừ phi đối mặt thần, nhưng là trước mắt hoàn toàn biến long Diệp Vũ cho nàng tử vong nguy cơ. Dường như, hiện tại Diệp Vũ, như là thần đồng dạng. Hiện tại Diệp Vũ, mới thật sự là toàn lực. Tuy nhiên tự thân 92 cấp, nhưng toàn lực phía dưới, xác thực có thể cùng thần chống lại. Đồng thời tối thiểu là nhất cấp thần đề. Thế mà, tuy nhiên có thể chống lại, nhưng dù sao còn không phải thần. Không cách nào phá trừ Bỉ Bỉ Đông bất tử chi thân. Không phải vậy Bỉ Bỉ Đông đã chết nhiều lần. Diệp Vũ thân rồng bãi xuống. Long đuôi gào thét mà ra. Những nơi đi qua không gian từng mảnh vỡ nát. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng. Đã lòng sinh trốn ý. Lúc này, võ hồn thành, Đường Tam trực tiếp xâm nhập võ hồn thành, cổng thành cùng thành tường đã trở thành phế tích, võ hồn điện hồn sư thương vong mấy trăm, nhị cung phụng gầm thét mà đến, Đường Tam, làm can, hắn không nghĩ tới Đường Tam như thế gan lớn, vậy mà dám một mình đại náo võ hồn điện, chung quanh hồn sư nhẹ nhàng thở ra, nhị cung phụng đến rồi, nhị cung phụng. Thực lực của hắn mạnh hơn, vừa mới có ba vị hồn đấu la đại nhân, đều đã bị hắn giết. Nghe vậy, nhị cung phụng kinh ngạc, trong lòng hắn, Diệp Vũ rất khủng bố đến để hắn sơ sót cái này Đường Tam. Bởi vì Diệp Vũ quang mang, ngược lại là sơ sót ngươi quái vật trình độ, là ta khinh thị, dù sao ngươi là Đường Hạo nhi tử. Nhìn lấy Đường Tam quanh thân tám cái hồn hoàn, cái kia kinh khủng hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím đen hồng hắc hồng hồng, cái này khiến nhị cung phụng hoảng sợ, không so Diệp Vũ kém bao nhiêu, khó trách dám tới nơi này. Bất quá, cho dù võ hồn điện chỉ còn ta một cái phong hào đấu la, cũng sẽ không để ngươi ở chỗ này làm càn. Nhị cung phụng nhất thời xông tới. Chung quanh mấy trăm hồn sư sĩ khí phóng đại, Đường Tam tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt thế nhưng là phong hào đấu la, vẫn là 96 phong hào đấu la. Nhất thời, chung quanh hồn sư cùng nhau theo sông tới, Đường Tam mặt không đổi sắc, đối với nhị cung phụng sử dụng thứ 8 hồn kỹ, nhất thời nhị cung phụng ở vào mê muội 3 giây, nhị cung phụng bóng người đột nhiên dừng lại. Theo sông tới những cái kia hồn sư nhất thời khẽ giật mình. Đường Tam trong tay hải thần tam xoa kích vòng hình quét ngang. 108.000 cân trọng lượng cùng Đường Tam lực lượng. Một kích này, nhất thời trên trăm hồn sư kêu thê lương thảm thiết bay ra ngoài. Thân thể phá nát, cái xác không hồn, phía sau hơn phân nửa hồn sư trực tiếp trọng thương, miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, Đường Tam đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt giảo hoạt. Hô, lão Kim, tốt, xem ra bọn họ bị lừa rồi. Người xuất hiện, để bọn hắn biến đến đuổi kịp. Đường Tam, để chung quanh hồn sư một trận, sắc mặt đại biến, nhìn lấy không nhúc nhích nhị cung phụng, bọn họ phẫn nộ, nhị cung phụng quả nhiên là nằm vùng, cố ý lên, dẫn chúng ta mắc lừa, quả nhiên là nằm vùng, mọi người mau trốn a, ngoặc kép chấm chấm, võ hồn điện hồn sư ào ào chạy tứ tán, bởi vì võ hồn đế quốc thành lập, cho nên đóng tại võ hồn điện hồn sư thì ít đi rất nhiều. Bị phân phối đến địa phương khác, dù sao bọn họ sẽ không nghĩ tới không người nào dám tới phá hư võ hồn điện. Nguyên bản chủ lực đều tại, nhưng bởi vì săn thú hành động rời đi, nguyên bản còn có thiên đạo lưu cùng nhị cung phụng, nhưng thiên đạo lưu cũng rời đi. Hiện tại nhị cung phụng lại là nằm vùng, cho nên bọn họ luống cuống. Tại chỗ còn có ba cái hồn đấu la, nhưng bọn hắn biết không phải là đường tam đối thủ, đợi ở chỗ này sẽ chỉ chết. Đường tam sát thần lĩnh vực phóng thích, không ngừng giết hại. 3 giây về sau, nhị cung phụng tỉnh lại, nhìn đến mình bị hiểu lầm, sắc mặt khó coi, hô lớn, các ngươi mau trở lại, ta không phải nằm vùng, các ngươi bị lừa, chúng ta trở về mới là bị lừa. Ngươi thật sự là đáng giận, giấu thật sâu, ngươi cái nằm vùng, trốn được hồn sư căn bản không nghe. Nhị cung phụng giận dữ, làm nhị cung phụng lần nữa chuẩn bị động thủ, lại bị mê muội, đường tam trực tiếp đuổi theo. Nhìn đến đường tam đuổi theo, mà phía sau nhị cung phụng vẫn như cũ không có động thủ. Bọn họ phẫn nộ cùng cực, vô cùng xác định nhị cung phụng cũng là nằm vùng. Đường tam thực lực bây giờ, cho dù là cường đại phong hào đấu la hắn đều có thể chống lại. Rất nhanh, võ hồn điện hồn sư chết thì chết, trốn thì trốn, dẫn đến võ hồn thành đã không ai. Chỉ còn lại có nhị cung phụng cùng đường tam. Nhị cung phụng tỉnh lại, vô cùng phẫn nộ, đồng thời kinh hãi, để cho mình mê muội lâu như vậy. 100.000 năm hồn kỹ. Thật sự là đáng giận, nhị cung phụng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhị cung phụng cả người biến thành một đầu to lớn dài hơn 10 mét kim sắc cá sấu. Tự thân thuộc tính tăng lên, đã chuẩn bị toàn lực ứng phó giải quyết đường tam. Đến cho thấy thân phận của mình không phải nằm vùng. Đường tam cũng muốn đại chiến một trận, tay cầm kim sắc hải thần tam xoa kích run sợ mà đứng. Không sợ chút nào, nhị cung phụng trầm giọng nói, 3 năm không thấy, lại nhưng đã là hồn đấu la, thật sự là đáng sợ tốc độ phát triển, so phụ thân ngươi còn muốn lợi hại hơn quá nhiều, như vậy, ngươi phải chết, nhị cung phụng trực tiếp động thủ, như một đạo kim sắc lưu quang vọt tới, sử dụng thứ 8 hồn kỹ, cường đại trùng kích hình hồn kỹ. Cho dù 10 tòa sơn mạch cũng có thể trong nháy mắt oanh sập. Lúc này, đường tam trong đầu vang lên uy nghiêm thanh âm. Vô định phong ba, công phòng nhất thể, đường tam nắm giữ hải thần tam xoa kích. Đã nắm giữ hải thần tam xoa kích kỹ năng. Hải thần tam xoa kích kim quang lập lòe. Sử dụng hoàng kim thập tam kích bên trong duy nhất hạn chế kỹ năng. Cũng là mạnh nhất hạn chế kỹ năng, trúng đích đối thủ, mặc kệ mạnh bao nhiêu, 8 giây bên trong không cách nào hành động, va chạm trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng làm đến kinh ngạc đấu la dừng lại. Đồng thời trong bóng tối đối nhị cung phụng còn có tin tưởng 6 cái hồn đấu la thoát ra. Theo 4 phương 8 hướng công kích đường tam, thế mà, nhị cung phụng trong nháy mắt không động. Bọn họ sắc mặt đại biến, nhị cung phụng, ngươi quả nhiên là nằm vùng, quá để cho chúng ta thất vọng. Bọn họ chỗ lấy còn có tin tưởng, là bởi vì bọn họ là nhị cung phụng sở thuộc thủ hạ. Lúc này đã hoàn toàn tin, bọn họ nhất thời không dám công kích đường tam, biết lại là cái bẫy, dẫn bọn họ đi ra, đường tam đương nhiên sẽ không buông tha. Toàn lực phía dưới lưu lại 3 cái hồn đấu la, đem đánh giết, nhị cung phụng tâm lý nhanh tức nổ tung. Cái này đường tam khống chế kỹ năng quá nhiều, quá mạnh, nhị cung phụng tuy nhiên không thể động, tự thân phòng ngự cũng là cực mạnh. Đường Tam sử dụng 100.000 năm chân trái xương, cá voi sát thủ tà ma búa. Hắn kim ngạc chân thân cho dù phòng ngự mạnh, cũng là bị bổ hiện lên một đạo cự đại lỗ hồng. Máu tươi chảy ròng, nhị cung phụng có thể hành động là đau nhè răng trợn mắt. Trên thân thứ 9 màu đen hồn hoàn lập lòe, kim ngạc miệng lớn mở ra, ngưng tụ to lớn kim sắc sóng ánh sáng. Đường Tam tự thân kim quang bao phủ, nhún người nhảy lên, hóa thành vô số kim quang. Trong tay Hải Thần Tam Xoa kích hóa thành đầy trời kích ảnh. Hoàng Kim Thập Tam Kích, thức thứ 2, Thiên Tái Không Du, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.